Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1698, Yêu Quái Lục 10. Người đăng, HGSO Jimozese. An Ngọc Quân là cái loại này vóc dáng nho nhỏ, làm cho lòng người trong rất dễ chịu nữ hài tử. Cười lên đặc biệt ấm áp, lộ ra tiểu bạch nha, con mắt cong cong, đặc biệt ấm áp lòng người, nhìn cũng làm người ta trong lòng ấm hồ. Tất nhiên, An Ngọc Quân cũng không có năng lực bảo vệ mình. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Ninh Thư kéo ra cái ghế, ngồi xuống, nhìn trên bàn điểm tâm. Có một nồi áp, suất thịt, còn có mấy cái thanh đạm thức nhắm. An Ngọc Quân có chút câu nệ ngồi tại Ninh Thư đối diện. Nói ra, ta cũng không biết ngươi có thích hay không những này thức nhắm. Không có việc gì, ta không kén ăn. Ninh Thư bưng lên bát, uống trước một hơi, canh, không hề làm gì, ăn có sẵn, có cái gì tốt ghét bỏ. Ta cùng ca ca cũng còn chưa từng ăn qua mụ mụ tự mình làm cơm. Loli tại bụng trong thầm nói, mắt mù ưng, giống như người yêu quái, chỉ có thể chú cô sinh. Đại nam tử chủ, nghĩa, Ninh Thư ăn thịt, đại nam tử chủ nghĩa. Nàng hẳn là đại nữ tử chủ nghĩa đi. Ninh Thư nuốt xuống trong miệng thịt, lau miệng, nhàn nhạt nói ra, ta với các ngươi cái dám quan hệ đều không có, thu lưu các ngươi, còn muốn ta thế nào? Làm chút chuyện như vậy ủy khuất, các ngươi ngược lại là đi nha. Không phải Loli liền manh, rõ lý lẽ Loli mới manh. Các ngươi phụ thân có lẽ là đại yêu quái, thế nhưng là có quan hệ gì với ta? Ta cũng không biết hắn, cùng hắn cũng không có giao tình, có vẻ giống như ta bạc đãi các ngươi đồng dạng. An Ngọc Quân vội vàng khoát tay, xin ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ này, ngươi có thể thu lưu ta, ta đã rất cảm kích, chỉ là hài tử nhỏ không hiểu chuyện, ta sẽ từ từ dạy. Mama, Loli tại bụng trong cùng An Ngọc Quân nũng nịu, hắn thật sự rất lãnh khóc, thật vô tình, ta muốn đối ngươi mẹ tốt hơn một chút, ngươi lại nên nói ta không có ý tốt. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư dùng giấy xoa xoa sương mù rơi con mắt, đeo lên, giống như liền nên đối nàng mụ mụ tốt. Tốt nhất là dùng yêu danh nghĩa đến nô dịch người. Hừ, giống như ngươi yêu quái, không có người sẽ thích. Ninh Thư, không quan trọng, dọa không ngã ta, dù sao nàng làm thế nào đều là không đúng. Ninh Thư ăn no rồi, đem bát cơm đẩy, liền hạ xuống bàn ăn, sau đó ngồi ở trên ghế salon, mở ra máy tính bắt đầu vẽ manga. Ninh Thư thật đem giáo y cùng nam nhân tóc bạc thuần yêu manga vẽ ra đến rồi. Chỉ dựa vào nguyên lương khôi hài thường ngày manga, sinh hoạt có chút khó khăn, Ninh Thư càng muốn đem hơn 2333 cùng giáo y phối thành CP. Nhưng là hắn thực sự không tưởng tượng ra được 2333 là cái dạng gì. Trong đầu của nàng căn bản là không tưởng tượng ra được 2333 hình dạng thế nào, cho nên dứt khoát miêu tả có hình tượng người. Bất quá hai người này cũng rất cao ngạo. Làm như thế nào phát triển quá trình, Ninh Thư cơ hồ là ôm chơi ác tâm tình, demo thượng truyền, nhưng là ngoài ý muốn, nhân khí so trước đó manga cao một chút. Ninh Thư điểm cái cằm nhìn máy tính, xem ra, tình yêu là hết thảy có tư tưởng, có tình cảm sinh vật nhất ước mơ, khát vọng tình cảm, hữu nghị, thân tình, đều xa xa không kịp tình yêu nồng đậm, vì đó sinh, vì đó, chết, lý trí cùng tình cảm không bị khống chế, vui vẻ run rẩy, tốt đẹp nhất, bao dung cùng khát vọng, chinh phục cùng bị chinh phục, tại tình cảm va chạm. Bên trong lóe ra xinh đẹp khói lửa, thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau quyết liệt cùng sán lạn. Lý trí không? Có, trong lòng trong mắt đều là đối phương. Thế giới nhỏ hẹp đều chỉ có đối phương, nhỏ hẹp đến vứt bỏ trách nhiệm của mình, từ bỏ hết thảy, chỉ là vì thiên, trường địa cửu, gọi là cảm thiên động địa tình yêu. Tựa hồ không có tình yêu, người chính là không bình thường, không điên một lần. Không bình thường, tốt a, tiếp theo chơi ác. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn máy tính, một tay cầm bút tiếp theo vẽ. Ninh Thư cảm thấy chính mình có điểm trả thù tâm lý. Vẽ cái này vẽ đến phần Phật, đều không mang theo dừng lại. An Ngọc Quân đem phòng bếp quét dọn, lại bắt đầu lê đất, nâng cao bụng lớn lê đất, kéo tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhấc chân làm nàng kéo. An Ngọc Quân cầm đồ lau nhà, nhịn không được cắn môi một cái. Người này thật đúng là không là bình thường lãnh khốc vô tình. Ninh Thư thấy An Ngọc Quân bất động, đồ lau nhà dừng ở dưới chân của mình. Nàng đến vẫn luôn giơ lên chân. Làm sao vậy? Ninh Thư hỏi, muốn sinh à? Không, không có. An Ngọc Quân lại đi kéo những địa phương khác. Ninh Thư đem chân buông xuống, nhìn An Ngọc Quân. Nàng làm sao không biết An Ngọc Quân cảm thấy ủy khuất, chính là làm chút chuyện đã cảm thấy ủy khuất, kia người ủy thác còn chết rồi. Có vẻ như An Ngọc Quân đã cảm thấy nàng hẳn là chiếu cố nàng. Nàng là một cái yếu đuối không nơi nương tựa nữ hài tử, vẫn là một cái mang thai yếu đuối không nơi nương tựa nữ hài tử, nên ôn nhu đối nàng. Mặc dù không biết vì cái gì An Ngọc Quân vì cái gì có dạng này lực lượng cùng cảm giác ưu việt, chẳng lẽ là nàng biểu hiện ra thích An Ngọc Quân cử động a? Nhưng vấn đề là giữa các nàng mau quan hệ đều không có a. Vì cái gì muốn chiếu cố ngươi? Ninh Thư An đối Ngọc Quân không có ý kiến gì. Có ý kiến chính là mọc ra hai cái treo xà vương, có thể tới hay không, một cái không nên đem tổn thương xây dựng ở trên thân người khác, tình yêu được hay không? Hai người trải qua ân ân ái ái tháng ngày không phải rất tốt à? Nhất định để các ngươi tình yêu trở nên vĩ đại vô cùng. Lưu Danh Bách Thế, 3 năm tình yêu bảo đảm chất lượng kỳ. Lưu Danh Bách Thế có điểm nói mỏ nhạt, hết thảy tình yêu đều sẽ chuyển biến, cuối cùng biến thành càng bao dung thân. Tình, vẫn luôn oanh oanh liệt liệt, năng lượng kéo dài không ngừng, không có thứ gì làm được, giết hết trở ngại tình yêu người. Giết người thế nhưng là không có chút nào khóc a. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, ảo tưởng chính mình gặp được tình yêu dáng vẻ. Ninh Thư có điểm không tưởng tượng ra được. Ninh Thư sờ mi tâm, linh hồn trong, nơi này khác lấy giọt nước. Được rồi, ta vẫn là yêu thiên hạ thương sinh đi. Không nói yêu thương sinh, yêu nhiệm vụ, yêu có hồi báo nhiệm vụ. Ninh Thư cùng An Ngọc Quân bình an vô sự địa tướng nơi. An Ngọc Quân phụ trách việc nhà, Ninh Thư phụ trách công việc của mình. An Ngọc Quân nói trong nhà không có thức ăn, Ninh Thư liền ra ngoài mua một bao trở về, mua về có thể quản mấy ngày. Nói thực ra, bọn họ tiêu hao có điểm dọa người. Một bữa cơm theo kịp người ta, 2 ngày cơm nước, Ninh Thư ăn được nhiều, An Ngọc Quân cũng ăn được nhiều. Ngẫu nhiên Loli sẽ chào phúng Ninh Thư, nói Ninh Thư không phải nam nhân, không có nam nhân phong độ, còn để cho mình mama không muốn thích giống Ninh Thư như vậy lãnh khốc vô tình, cố tình gây sự nam nhân. Ninh Thư trợn trắng mắt, giống Nguyên Lương như vậy hữu cầu tất ứng, muốn gì, được đó, cũng chưa chắc hai đứa bé này liền thích, đến lúc đó lại nên nói người không bá khí, không có nam tử hán khí khái. Người không đúng, trong lòng không có ngươi, kỳ thật làm cái gì đều là vô dụng, công, đều có thể chọn ra tới sai, tóm lại làm chính mình rất trọng yếu. Bình thường đều là Loli nói chuyện nhiều, Kaka rất ít nói chuyện, nhìn ngược, lại là trầm ổn, Loli nói chuyện tương đối sang người. Nếu như là bất thiện nói chuyện Nguyên Lương, khẳng định là Loli sặc đến nói không nên lời, quẫn bách cực kỳ. Nhưng là Ninh Thư trực tiếp đổi trở về, mỗi lần đều là An Ngọc Quân lên tiếng, nói xin lỗi, nói mình còn nhỏ, không hiểu chuyện ba lạp, Ninh Thư đều không muốn nghe, cũng liền An Ngọc Quân không chê mệt. Hết chương.